Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 62, tình chọn Chu Phu Nhân, góc truyện audio.com. Chu Phu Nhân mỉm cười đi tới, tư thái nhẹ nhàng, trước ngực một đôi bầu vú cao ngất theo tư thế bước đi khẽ run run. Bờ eo thon thả, quả thực không cách nào có thể tin được, đây là một nữ nhân đã có con. Chu Cửu Chân cùng Chu Phu Nhân đứng ở một chỗ, tựa như chị em gái, người cổ xưa tuy kết hôn sớm. Nhưng lúc này tính ra, Chu Phu Nhân cũng đã 36, 37 tuổi rồi, nhìn qua thật sự rất trẻ trung. Chu Cửu Chân cùng mẫu thân của nàng so với thì có nhiều hơn mấy phần non nớt cùng thanh thuần. Nhưng ngược lại, Chu Phu Nhân cùng với thân thể mềm mại, bầu vú cùng bờ mông nảy nở càng có mùi vị của nữ nhân thành thục. Như cây đào trái mật chín rục vậy, khiến người ta nhìn thấy liền có loại kích động muốn cắn một cái. Cửu Chân đừng nghịch ngợm nữa. Trương công tử là đệ tử phái Võ Đang, võ công làm sao có thể nào tùy tiện truyền cho ngươi. Chu Phu Nhân cười tủm tỉm đi tới, ôm bả vai Chu Cửu Chân, hướng về Trương Siêu Quần cười nói hiền điệt, thật không phiền phức ngươi chứ. Trương Siêu Quần vội nói không có không có, Cửu Chân thật rất thông minh, chỉ qua một lần đã học được rồi đấy Chu bá mẫu. Chu Cửu Chân làm nũng nói đúng đấy mẫu thân, để con luyện cho mẫu thân xem. Chu Cửu Chân không chờ mẫu thân mình đáp lại, nàng tiến lên vài bước, đem chiêu chiêu quân xuất tác vừa học được ra diễn một lần. Chu Phu Nhân khen đây là quyền pháp gì, không chỉ là tư thái yêu mỹ, chiêu thức tinh diệu, mà còn khiến người ta nhìn thấy rất đẹp mắt. Chu Cửu Chân được mẫu thân khen một câu, vô cùng phấn khởi. Cướp lời nói chiêu này là võ đăng nữ mỹ quyền, tên là chiêu quân xuất tắc. Chu Phu Nhân cười nói tên rất hay, chiêu quân xuất tắc quả thật là có mấy phần đúng như tên gọi. Phái võ đăng võ công quả nhiên ảo diệu, đây là do Trương chân nhân sáng tạo sao? Trương Siêu Quần thầm nhủ nữ mỹ quyền pháp tuy rằng nam nữ đều tập được, nhưng dù sao thì cũng thiên về ôn nhu, nếu nói công phu này là do một lão đạo hơn 100 tuổi sáng tạo, khó tránh khỏi là qua khuếch đại. Chu Cửu Chân, Võ Thanh Anh các nàng bất quá mới 17, 18 tuổi tiểu cô nương, thuận miệng nói thì không quan trọng, nhưng Chu Phu Nhân là người tinh khôn từng trải, nói dối với Chu Phu Nhân sợ là không dễ tin được. Nên nói bộ quyền pháp này thì thực là do Thái Sư Phụ cải tiến lại một bộ quyền cổ xưa. Vì thế cũng không tính là do lão nhân ra sáng tạo. Chu Phu Nhân nói cải tiến quyền pháp thì cũng coi như là Trương chân nhân sáng chế. Quyền pháp từ cổ xưa truyền lại, trải qua năm tháng muôn vàn thử thách, hẳn là đã hoàn mỹ. Trương chân nhân là người học cứu uyên thâm, sâu không lường được, mới có thể thay đổi bộ quyền pháp này thêm vào bên trong. Chuyện này võ học tông sư bình thường là không thể làm được. Trương Siêu Quần thấy Chu Phu Nhân yêu kiều cười khẽ. Trong lúc vung tay nhấc chân phong thái rất là mê người. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, nữ nhi đã 17, 18 tuổi, mà Chu Phu Nhân vẫn có mị lực như thế. Thật không biết lúc Chu Phu Nhân còn trẻ dáng vẻ còn xinh đẹp đến giường nào. Hắn nhìn Chu Phu Nhân đến ngẩn người ra, trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện. Chu Phu Nhân hơi cảm kinh ngạc, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trước đôi bầu vú của mình. Không khỏi xấu hổ, Chu Cửu Chân bất chợt lại nói Trương công tử, sẽ dạy muội thêm một chiêu nữa nhé. Trương Siêu Quần đưa ánh mắt nhìn từ trên người Chu Phu Nhân thu hồi lại. Mỉm cười gật đầu, nói được, ta sẽ dạy ngươi thêm một chiêu điêu thiền bái nguyệt. Chiêu này thì phức tạp hơn so với chiêu chiêu quân xuất tắc nhiều. Chu Cửu Chân vỗ tay nói tốt, lại hướng về Chu Phu Nhân nói mẫu thân cũng đứng nhìn xem nhé. Chu Phu Nhân trách cứ nàng hồ đồ, đây là võ công phái Võ Đương, Trương công tử đã là ngoại lệ dạy ngươi một chiêu, ngươi còn muốn làm khó dễ nhân gia à? Trương Siêu Quần liền cười nói Chu bá mẫu, không ngại chuyện đó, Thái Sư Phụ khi truyền thụ nữ mỹ quyền pháp cho vãn bối, vẫn không có nói là vãn bối không được truyền thụ cho người khác. Huống chi, chúng ta là người tập võ. Nếu cứ lo lắng người khác đem tuyệt học của mình học được. Trải qua nhiều năm sau này, những tuyệt nghệ này há không phải đều đã bị thất truyền. Chu Phu Nhân ngẩn ra, Tuy là có cảm giác lòng dạ hắn hào phóng, nhưng lại tự nhủ thầm nếu ngươi cứ đem võ công của ngươi đều truyền thụ cho người khác. Vậy còn nói đến cái gì là tuyệt học, Trương Siêu Quần lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, ở thời hiện đại từ lâu không có các loại võ công thứ này. Nói không chừng cũng là bởi vì các tông sư đều xem võ công mình như là tàng bảo nên giấu giấu giếm giếm. Do vậy nên những loại võ công tinh diệu như vậy đều bị thất truyền. Trong lòng cảm khái, nói thật giống như võ đăng trường quyền hay như thế, nếu người người có thể học được, thiên hạ bách tính đều biết đến đánh quyền, chúng ta cũng sẽ không bị ngoại tộc xâm lược, ví như Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, nhưng trong phái Thiếu Lâm chỉ có một số ít cao tăng hiểu được. Nếu như có hàng vạn người cũng biết võ công tuyệt thế này, thế thì ai còn dám đến bắt nạt vương triều của chúng ta? Chu phu nhân khen Hiền Điệt quả nhiên có phong độ đại hiệp. Nói thật hay, nếu như người Hán chúng ta ai cũng đều biết đến võ công, thì những người Mông Cổ làm sao lại có thể cưỡi ở trên đầu người Hán chúng ta làm mưa làm gió. Nếu người người đều hiểu đến võ công phái võ đương, như vậy thì đệ tử võ đăng đã có khắp thiên hạ rồi. Trương Siêu Quần cười nói Chu bá mẫu quá khen rồi, quyết không phải quá khen. Hiền Điệt rất xứng đáng. Chu phu nhân ngừng lại một chút, hướng về nữ nhi hỏi Cửu Chân, biểu ca ngươi cùng Võ Thanh Nhi đâu rồi? Chu Cửu Chân thấy mẫu thân mình tán thưởng Trương Siêu Quần như thế, trong lòng giống như vừa nếm mật ngọt, nói bọn họ qua bên kia trò chuyện rồi. Chu phu nhân nói vậy ngươi đi tìm bọn họ chơi đùa đi. Ta muốn cùng Trương công tử nói mấy câu. Chu Cửu Chân tình cảm đối với Trương Siêu Quần thật là mê luyến. Hận không thể có thể dính sát trên người hắn, nhiều ngày đã không gặp, làm sao cam lòng rời đi, làm nũng nói biểu ca bọn họ qua bên kia chơi đùa. Con muốn ở đây học quyền, Chu phu nhân nói biểu ca cùng Võ Thanh Nhi là khách mời. Ngươi là chủ nhân, lẽ ra phải đón tiếp, ngươi nếu không đi, sau này ta sẽ không cho phép ngươi cùng Trương công tử học quyền đấy. Chu Cửu Chân le lưỡi một cái. Ngoan ngoãn đi ngay, Chu phu nhân hướng về Trương Siêu Quần cười nói nữ nhi này. Bị ta yêu thương làm cho bị hư rồi, Trương Siêu Quần luôn mồm nói không có không có. Chu phu nhân nói Hiền Điệt, ngươi cảm thấy Cửu Chân như thế nào? Trương Siêu Quần trong lòng hơi động, đây là ý gì, lẽ nào là nhạc mẫu đang chọn hiền tế? Nhất thời trong bụng nở hoa Cửu Chân rất tốt. Rất đẹp. Trương Siêu Quần lúc này có vẻ đắc ý, tuy rằng ta không biết Hiền Điệt bắt đầu quen biết với Cửu Chân như thế nào. Nhưng không ai hiểu nữ nhi bằng mẫu thân. Hiền Điệt trong lòng phân lượng không nhẹ. Ngươi muốn cái gì, ta đều biết, chỉ xin khuyên một câu. Hiền Điệt nên có một khoảng cách với Cửu Chân cho thỏa đáng. Vị Chu phu nhân này trên mặt cười tủm tỉm, nhưng lời nói ra lại lạnh giống như tảng băng ngàn năm. Trương Siêu Quần chấn động trong lòng, hỏi Chu bá mẫu, vãn bối không hiểu ý của người. Chu phu nhân cười xoay người, nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trước đây Cửu Chân rất yêu thương biểu ca của nó, nhưng từ khi Hiền Điệt xuất hiện ở đây, Cửu Chân ở trước mặt ta một câu cũng không đề cập tới biểu ca mình. Vừa rồi Cửu Chân theo Hiền Điệt học quyền, hai người đầu mày cuối mắt đưa tình ta đã nhận ra được. Trương Siêu Quần thấy phu nhân hai bờ vai thon gầy, vóc người lồi lõm, nhìn qua tựa như mong manh, nhưng cũng gây cho người ta mang đến một loại áp lực cảm. Lúc hắn cùng Cửu Chân luyện chiêu chiêu quân xuất tác, hắn có động tay động chân mấy lần trên người nàng, lẽ nào đã lọt vào trong tầm mắt của Chu phu nhân? Cái kia Chu phu nhân lại nói Hiền Điệt, thứ ta nói thẳng, Hiền Điệt tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng ta cảm thấy Hiền Điệt lòng dạ sâu thẳm, rất khác với những người cùng trang lứa. Chu Cửu Chân thì còn quá đơn thuần. Chu phu nhân ngưng lại một chút. Rồi nói nếu Hiền Điệt yêu thích Tiểu Phượng, Tiểu Yến hai người bọn họ, ta có thể tác thành cho Hiền Điệt, tránh cho các người khỏi phải lén lén lút lút. Trương Siêu Quần toàn thân lạnh lẽo. Chu phu nhân làm sao lại biết chuyện mình cùng với Tiểu Yến? Tiểu Phượng, nhìn qua thì thấy Chu phu nhân ôn nhu mềm mỏng, sao tầm nhìn sắc bén như vậy, lẽ nào là Tiểu Phượng hoặc là Tiểu Yến lộ ra cái kẽ hở nào sao? Hít sâu một hơi, Trương Siêu Quần nói Chu Bá Mẫu. Nói tới chuyện gì vãn bối cũng không hiểu rõ. Nếu như Cửu Chân thật sự yêu thích vãn bối, mặc dù Chu Bá Mẫu là mẫu thân nàng, thì cũng là không nên ngăn cản. Thà rằng dỡ bỏ 100 tòa miếu, cũng không chia rẽ một đôi người. Chu Bá Mẫu cũng là người từng trải, lẽ ra có thể lý giải được điều này đúng không? Làm mẫu thân của nàng, Chu Bá Mẫu muốn nhìn thấy nữ nhi mình thật vui sướng hay là lại thích nữ nhi mình u buồn? Chu phu nhân hừ một tiếng nói nữ nhi của chính mình. Lẽ nào ta không biết sắp xếp sao? Được rồi, nói đến đây là ta hết lời. Nếu Hiền Điệt không chấp nhận hảo ý của ta, thì ngay cả Tiểu Yến, Tiểu Phượng ngươi cũng đừng nên nghĩ tới nữa. Hồng Mai Sơn Trang sẽ miễn tiếp. Kính xin Trương công tử di giá rời đi. Trương Siêu Quần thấy Chu phu nhân đổi giọng xưng hô lại hạ lệnh chụp khách. Không khỏi đứng đó sững sờ. Lẽ nào Chu phu nhân không biết Chu Trường Linh mơ ước đến Đồ Long Đao chừng nào? Muốn lưu lại ta để lừa gạt dẫn lão đi Băng Hỏa Đảo sao? Trương Siêu Quần trong đầu đột nhiên nóng lên, cất cao giọng nói Chu Bá Mẫu cho rằng vãn bối muốn ở lại Hồng Mai Sơn Trang này lắm sao? Mặc kệ như thế nào, nhất định là vãn bối phải lấy cho bằng được Chu Cửu Chân. Dứt lời, hắn xoay người bước đi. Chu phu nhân liền quát lên làm càn, ta ngày mai sẽ đem Chu Cửu Chân gả cho Vệ Bích để nhìn xem ngươi còn có lấy được nó hay không. Trương Siêu Quần bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lóe ra lửa giận nói ngay bây giờ vãn bối sẽ mang Chu Cửu Chân cùng bỏ đi. Hắn vòng trở lại, hướng về phía hậu viện bước đi. Chu phu nhân cả giận nói vô lễ. Chu phu nhân liền phóng người đến. Trương Siêu Quần nghe thấy tiếng tà áo phất phơ bay, quay người lại, thì thấy Chu phu nhân song trưởng đã tung bay, thế tiến công ác liệt, hắn hướng về sau lui lại mấy bước nói nguyên lai Chu phu nhân võ công xuất thủ thật nhanh. Lùi thốc tới cái bồn hoa, thì không thể lui nữa. Hắn liền giơ tay lên, vỗ tới một trường, cùng Chu phu nhân chạm nhau một trường, nàng lui lại mấy bước. Phẫn nộ nói Trương công tử quả nhiên là võ công cũng khá lắm. Trương Siêu Quần bàn tay hơi tê dại, không khỏi kinh ngạc, dù biết rằng Chu phu nhân là có võ công đấy, nhưng lại không nghĩ tới nàng võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Hắn nói vãn bối cũng không ngờ, chưa làm hiền tế, trước tiên lại cùng nhạc mẫu đánh tới rồi. Lúc này Chu phu nhân đã nổi giận, thu quyền ra chỉ, một bàn tay uốn cong xoay tròn. Chiêu thức phức tạp, đột nhiên chỉ tay nhanh điểm tới rất nhanh, Trương Siêu Quần không kịp né tránh, chỉ cảm thấy trên cánh tay phải đau đớn một hồi, thân thể lệch đi, suýt nữa té ngã, Chu phu nhân đánh một đòn đã trúng, cũng không tiến lên truy kích, lạnh lùng nói võ công của ngươi tuy có thể mạnh hơn ta, nhưng ngươi có thể địch nổi nhất dương chỉ của Chu gia sao? Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi, Nhất Dương chỉ, năm xưa Nhất Đăng Đại Sư đem Nhất Dương chỉ truyền cho Chu Liễu Sinh. Chu Trường Linh chính là hậu duệ đời sau của nhà họ Chu. Chu Liễu Sinh vốn dùng binh khí là một cây phán quan bút. Đã đem Nhất Dương chỉ hòa trong cách sử dụng của phán quan bút. Bởi vậy lấy bút làm đại chỉ, sáng tạo ra Nhất Dương thư chỉ chiêu nào chiêu nấy uy lực khôn lường. Chu Liễu Sinh có thể dùng bút làm đại chỉ, lấy phán quan bút cùng Nhất Dương chỉ liên hoàn tiến vào trong chiêu. Nhưng Trương Siêu Quần lại không ngờ rằng, ngay cả Chu phu nhân này cũng học được Nhất Dương chỉ. Kỳ thực, sử dụng Nhất Dương chỉ cực kỳ hao tổn nội lực, nếu liên tục sử dụng thì có thể làm cho công lực tạm thời hoàn toàn biến mất. Nặng thì khó giữ được tính mạng, Chu phu nhân tuy hiểu được một ít, nhưng vẫn chưa đạt tới hỏa hầu. Trương Siêu Quần cảm giác cánh tay như là bị đạn bắn trúng như vậy. Tê dần không thể động đậy, hắn vội vàng vận lên nội lực, trong chốc lát, thì đã tốt hơn nhiều rồi. Tuy rằng vẫn là di chuyển cánh tay vẫn còn bất tiện. Trong lúc vội vàng cũng không cách nào tự mình trị liệu, ha ha. Chu Bá Mẫu quả nhiên lợi hại, võ công Nhất Dương chỉ tuyệt thế như vậy, vãn bối đành phải đắc tội rồi. Hắn nghiêng người tiến lên, cánh tay trái chìm xuống, sử dụng Vịnh Xuân Quyền, hướng về bả vai Chu phu nhân chụp tới, lập tức Chu phu nhân né người lảng tránh. đáp trả lại một trường. Trường pháp tinh kỳ, hai người thoáng cái hỗ công đánh qua lại đã mười mấy chiêu. Trương Siêu Quần đột nhiên thay đổi chiêu thức, lấy một chiêu trong nữ mỹ quyền pháp là thiên tôn chức cầm bàn tay phải công tà. Tay trái công hữu, song trường tung bay, hoa cả mắt, Chu phu nhân không biết hư thực, liên tục thối hậu. Trương Siêu Quần lại dùng một chiêu lục châu trụy lâu thân trên phóng tới trước. Công hướng về hạ bộ Chu phu nhân, nàng thấy hắn quái chiêu luân lưu xuất ra, tâm hoảng ý loạn, bị bàn tay trái hắn chạm nhẹ vào gò mờ u âm hồ. Trên mặt liền đỏ lên, quay đầu xoay người phóng đi, vậy mà chiêu này vẫn chưa đánh xong. Lúc Chu phu nhân vừa xoay người, dưới chân tê dần, đôi gót chân đã bị Trương Siêu Quần đánh trúng. Liền ngửa mặt lên trời té ngã. Trương Siêu Quần thấy nàng sắp té nhào, trong đầu liền loạn lên nháo nhào. Hiền tế đánh ngã nhạc mẫu, thì làm sao Chu Cửu Chân còn có thể gắp được cho mình. Hắn vội vàng bước lên lên, đưa hai cánh tay đưa ôm lấy Chu phu nhân. Lúc này thân thể nàng mất đi cân bằng, hai người dinh sát cùng một chỗ. Á Trương Siêu Quần cánh tay phải vừa bị thương đỡ ở dưới lưng Chu phu nhân, đau đớn đến kêu ra thành tiếng, bàn tay trái theo phản xạ siết chặt, đột nhiên hắn có cảm giác mềm mại. Dưới sự kinh hãi, thì ra lúc Chu phu nhân té ngã, bàn tay trái của hắn không biết vì sao vậy lại liền ấn tới ở trên ngực của Chu phu nhân. Trương Siêu Quần như giống như điện giật bàn tay mở ra. Trong lòng ầm ầm nhảy loạn, nguy rồi, lại sờ soạng nhạc mẫu rồi. Lần này chết chắc, vừa rồi một chương tấn công hạ thân của nàng, một trường tuy là chạm nhẹ vào cái âm hộ bên dưới. Chỉ có điều là bàn tay, không có cái gì cảm giác, lần này lại rất tốt, trong tay chân thật đi tới ở trên bầu vú tràn đầy co giãn ngươi ngươi đúng là đồ dâm tặc. Chu phu nhân mặt đỏ bừng, phẫn nộ mắng, Chu bá mẫu nghe vãn bối giải thích, vãn bối không phải là cố ý, khi Chu bá mẫu muốn ngã xuống. Theo phản ứng bàn tay vãn bối tay liền chụp đỡ lấy Trương Siêu Quần vội vàng giải thích đừng có chót lưỡi đầu môi. Ngươi cho rằng ta ngây thơ vô tri, sẽ tin lời nó mê sảng của ngươi sao? Chu phu nhân vừa thẹn lại vừa tức giận, hai bầu vù nổi sóng chập trùng, trên mặt đỏ đến mức như muốn chảy ra nước, trên thân thể mềm mại tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Đó là cái mùi thiếu phụ thành thục rất khác là biệt với hương vị trên người của các cô nương. Trương Siêu Quần trong đầu một trận choáng váng, hắn tham lam nhìn ngắm đôi bầu vú của Chu phu nhân ầm ầm dậy sóng trên thân thể xinh đẹp ngươi người còn nhìn. Chu phu nhân trong lòng cũng run lên, cực kỳ xấu hổ làm cho nàng như là không còn đất dung thân. Cũng không biết vừa rồi lúc ngã sấp xuống, bị hắn trong lúc vô tình, ngón tay đụng tới huyệt đạo, làm toàn thân mềm yếu. Đừng nói đứng lên, ngay cả nhúc nhích cũng đều không làm nổi. Ngươi điểm trúng huyệt đạo nào của ta rồi, còn không giải huyệt cho ta mau. Đây là hậu viện, những người hầu là không dám tự tiện vào đến, nhưng nhóm người Chu Cửu Chân là còn ở phía sau trong hoa viên. Lúc nào cũng có thể quay trở lại đây, nếu thấy bộ dạng quang cảnh này, thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch. Trương Siêu Quần thấy Chu phu nhân e thẹn xấu hổ giận tái mặt đi, không nói ra được sự rung động trong lòng, duỗi ra hai ngón tay, ở trước ngực bầu vú Chu phu nhân điểm nhẹ, đầu ngón tay vừa chạm trúng, Chu phu nhân thân thể mềm yếu, giọng nói càng nhỏ chỗ đó đâu phải là huyệt đạo, ngươi ngươi có ý định khinh bạc ta, ngươi đừng hòng ta gả Cửu Chân cho ngươi. Trương Siêu Quần lúc này tà ác nói bây giờ vãn bối muốn biết là Chu bá mẫu có gả Cửu Chân cho vãn bối hay không? Hoặc là muốn tự mình gả cho vãn bối đây? Nói xong ngón tay hắn nhẹ nhàng ở trước ngực Chu phu nhân xoa nhẹ theo hình vòng tròn. Trương Siêu Quần lúc này không cùng Chu phu nhân khách sáo nữa. Bàn tay của hắn thì hướng về đôi bầu vú cao vút to thẳng kia bò lên. Giờ khắc này Chu phu nhân triệt để luống cuống. Trương Siêu Quần một mực cứ tự cho mình là một người tốt. Tuy nhiên thật sự hắn đã làm chuyện tốt cũng không được nhiều lắm. Mà lúc này, hắn phát giác chính mình hình như là càng thêm thích hợp để làm một người xấu. Hai tay hắn lúc này cứ để như vậy nắn bóp nhẹ trên đôi bầu vú của một thân thể thành thục đẫy đà mỹ diệu. Trong lòng của hắn đã sớm dục dịch rồi. Cặp ma chảo kia đã có chút không thể chờ đợi được. Đã muốn đem người nhạc mẫu xinh đẹp trước mắt này. Toàn bộ y phục trên người toàn bộ xé nát ra rồi. Trương Siêu quần đối với Chu phu nhân nằm ở trong ngực dùng lời nói uy hiếp hoàn toàn không để trong lòng. Bàn tay của hắn lại bỗng nhiên dùng sức bóp hơi mạnh trên bầu vú á đột nhiên xuất hiện đau đớn từ trước ngực của mình truyền tới. Mỹ thiếu phụ nhịn không được, phát ra một tiếng rên rỉ làm cho nam nhân điên cuồng. Chu phu nhân chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy kích thích. Vừa thẹn lại sợ, trượng phu Chu Trường Linh say mê học võ. Cùng với người huynh đệ kết nghĩa của ông, biệt hiệu là Thiên Lý Truy Phong, tên là Giao Thanh Toàn, thường ngày cùng nhau trao đổi võ công, ai cũng không muốn rơi xuống hạ phong, cho nên 2-3 tháng mới có một lần cùng nhau ân ái với mình. Cũng là làm qua loa cho xong, Chu phu nhân tuổi đang vào thời kỳ như hổ như sói. Chu phu nhân tuy bất mãn Chu Trường Linh lạnh nhạt, nhưng cũng đành tự ức chế. Nhưng giờ khắc này bị một nam tử anh tuấn thiếu niên với độ tuổi có thể làm nhi tử của mình. Bàn tay hắn đang xoa nắn trên đôi bầu vú. Nếu nói là Chu phu nhân không động tình, đó là lừa dối người. Loại cảm giác kia thoải mái phảng phất như là độc dược từ trong xương tủy thấm nhanh chóng hướng về toàn thân khuếch tán ra Chu phu nhân đã cố nén. Không phát ra âm thanh, nhưng đối phương cứ một bàn tay dán lên trên ngực động đậy như thế. Từ nơi sâu trong yết hầu phát sinh ra một tiếng yêu kiều. Khi một tiếng này phát ra giống như là cực kỳ thỏa mãn. Chu phu nhân nhất thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Trương Siêu quần lại quá mức đi. Đầu cúi xuống liếm lên thùy tai Mỹ thiếu phụ. Bàn tay lại không ngừng đùa bỡn trước ngực kia hai bầu vú cao ngất núi non. Nếu như có thể lựa chọn, Chu phu nhân hiện tại hận không thể chính mình tự chết được. Miễn cho bị người nam nhân này khinh nhờn, nhưng nàng bây giờ chỉ có thể đành phải yên lặng thừa nhận. Lúc này Chu phu nhân thậm chí cảm thấy trái tim của mình giống như bị hắn bóp chặt lại. Từ bộ ngực sữa truyền đến từng trận trận chướng xương đau nhức. Lại đồng thời bàn tay hắn kẹp lấy làm cho nàng toàn thân khô nóng tê dại. Điều này làm cho Chu phu nhân bắt đầu càng thêm nỗi bất an trong lòng. Thân thể đã có điểm bội phản ý chí của Chu phu nhân. Từ bên trong thân thể không nghe theo sự sai sử nữa. Những nơi vị trí mẫn cảm đã bắt đầu trướng lên, ngươi ngươi đừng hại ta. Mau thả ta ra, ta là mẫu thân cửu chân tuyệt đối không thể. Chu phu nhân mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng, hùng hổ dọa người, lúc này cũng chỉ còn có cách dưới thân mình khổ sở cầu xin. Lại chinh phục con cái kia. Khiến cho Trương Siêu quần càng là dục hỏa bốc lên, bàn tay hắn lập tức cách xiêm y của Chu phu nhân vò động nhào nắn lên. Một đôi bầu vú không những là cao vút mà còn co giãn vô cùng tốt. Thật không biết là Chu Trường Linh có thường khai khẩn qua không? Trương Siêu quần nuốt từng ngụm nước bọt, nói hiện tại Chu bá mẫu đã cầu xin vãn bối sao? Nếu là mẫu thân của cửu chân thì có làm sao? Mỹ thiếu phụ thỉnh thoảng kiều hừ, lại làm cho Trương Siêu quần càng hưng phấn. Một đại thủ giờ không chỉ có vuốt ve trên bầu vú, cũng đã đem một tay khác len vào chính giữa cặp đùi thon dài của nàng. Triệt thực vuốt ve, đụng chạm đến lực đàn hồi tràn ngập trên làn da thịt. Cảm giác làm hắn huyết mạch sôi sục, loại hoan ái bắt ép này làm hắn có cảm thấy rất kỳ quái. Tư vị bất đồng với cuộc ái ân bình thường. Bàn tay hắn thăm dò vào chính giữa ngã ba hai chân của Chu phu nhân. Cách làn vải tơ lụa, cảm thụ trong lòng bàn tay lớp thảm lông tươi tốt quan xoắn đầy xúc cảm. Lớp da thịt bàn tay cùng lông mờ u âm hộ không ngừng xoàn xoạt rung động. Dần dần hắn có cảm giác từ bên trong thấm ra một loại dịch lỏng ấm áp bàn tay ở trên cái âm hộ Chu phu nhân thật nhanh bơi lội. Ở phía dưới nàng sờ soạng. Vừa rồi bàn tay trưởng tuy là chạm được nơi mềm mại kia, nhưng là vừa chạm phớt vào thì liền tách ra, lúc này lại phủ ở giữa cái mơ u phồng cao, càng là đãng phách, không thể tự kiềm chế. Lại nhìn thấy nàng hai mắt nhắm chặt, Một đôi tay ngọc của Chu phu nhân nắm thật chặt khu trụ dưới thân đai lưng. Trong lòng hắn càng là như hỏa đốt cháy lúc này nàng hoa dung thất sắc. Cả kinh nói ngươi đừng ta van cầu ngươi. Tuyệt đối đừng Trương Siêu quần cũng đâu dám làm gì hơn. Quần áo nữ tử thời cổ xưa. Nếu muốn cởi ra so với tính toán vi phân và tích phân của thời hiện đại còn khó hơn gấp 10 lần. Lúc bây giờ còn là ban ngày. Vạn nhất có người đi tới. Vậy thì hắn sẽ bị chết rất là thê thảm. Nhưng thấy Chu phu nhân dáng dấp sợ hãi, thì tâm động không ngừng. Cách chương.